Ẳng Ẳng, phu quân là Trung Khuyển. Chương 13, góc truyện audio.com. Tiểu Thất Chỉ Độn nhìn cô diễn, cả người đều ngây dại. Đại Bạch biết nói đã làm cho nàng rất kinh hãi rồi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thế nhưng có thể nói một câu dài như vậy. Này này này, Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Đại Bạch. Hồi lâu, nàng một phen nắm chặt Đại Bạch, run rẩy nói, ngươi nói rõ cho ta, ngươi mới vừa nói cái gì? Đại Bạch cứ như vậy nhìn nàng, hắn nghiêm túc nháy mắt, lông mi thật dài vụt sáng, Tiểu Thất gắt cao nhìn chằm chằm hắn, hắn rốt cục mở miệng lần nữa. Thì, thích ngươi, cô diễn cũng không biết mình như thế nào lại đột nhiên liền sẽ nói. Nhưng có thể nói chuyện hắn thật cao hứng, có thể nói chuyện với Tiểu Thất, tốt hơn. Tiểu Thất nhìn vào mắt cô diễn, ánh mắt hắn thâm thúy, nhìn kỹ lại, phảng phất sẽ bị hút vào bên trong đó. Tiểu Thất đột nhiên khẩn trương lên, nàng mấp máy miệng, nghiêm túc nói, Đại Bạch. Tiểu Thất chỉ Đại Bạch, mắt cong cong, ngươi là Đại Bạch. Cô diễn mở miệng, Bạch. Tiểu Thất gật đầu mỉm cười, Đại Bạch chính là ngươi. Ta là Tiểu Thất, ừ, đây là Tiểu Đào. Quả đào đào a, Tiểu Đào cũng cùng nhau đi lên. Nàng ta trơ mắt nhìn cố diễn. Cố diễn dùng sức, rốt cục, sáo. Tiểu Thất khanh khách nở nụ cười. Không phải là sáo, là đào a. Tiểu Đào lôi kéo Tiểu Thất, kích động nói. Tiểu Thư, ta như vậy đã rất cảm động. Ta thật sự rất cảm động. Hắn thế nhưng biết kêu tên của ta. Ô ô ô, một con chó thế nhưng biết kêu tên của ta. Ta thật cảm động, Tiểu Đào kích động như vậy. Tiểu Thất cũng đi theo càng thêm kích động. Nàng cũng không muốn Đại Bạch quá mệt mỏi. Lôi kéo Đại Bạch, được rồi, chúng ta không nói. Chúng ta chơi bóng cầu. Cô diễn nhìn quả cầu xanh biếc kia. Khoan khoái chạy tới xa xa. Tiểu Thất dắt váy chạy ra sau. Ta ném nha, nói xong, ra sức lớn nhất ném ra ngoài. Cô diễn nhìn cầu cứ như vậy bay tới, nhẹ nhàng nhảy lên, linh xảo cắn cầu, hắn nhanh chóng chạy hướng về phía Tiểu Thất, trên mặt có tươi cười đắc ý. Tiểu Thất cao hứng vỗ tay. Hảo bổng, nàng tự tay tiếp nhận cầu, chỉ huy nói, Đại Bạch thật lợi hại, tiếp tục, Tiểu Thất cùng cô diễn cứ như vậy chơi tiếp, hai người một ném một nhạt. Phối hợp hết sức ăn ý. Tiểu Đào ở một bên nhìn cũng cao hứng theo, chơi đùa vui vẻ, thời gian tự nhiên qua đặc biệt mau. Không ý thức, trời đã dần dần tối xuống. Khi Đại Bạch mang cầu về cho Tiểu Thất, nàng vỗ vỗ vai hắn. Được rồi, trời tối à, chúng ta trở về được hay không? Cố diễn hằng ư một tiếng, le lưỡi một cái. Tiểu Thất giữ chặt tay Đại Bạch, nói, vậy chúng ta trở về a, ngươi khát nước rồi. Ta chuẩn bị nước cho ngươi a, uống nước, nghỉ ngơi thật tốt một chút, buổi tối cũng có thể ngủ ngon giấc. Ngạch, đáng tiếc, ngươi không thể tắm rửa. Nếu như có thể tắm rửa, nhất định sẽ thoải mái hơn. Tiểu Thất nói làm nhảm, cố diễn lẳng lặng nghe. Hắn biết rõ tính cách Tiểu Thất, nàng như vậy, hắn chỉ cảm thấy vui vẻ vì được tín nhiệm. Lúc này trăng sáng đã lên cao. Ba người Tiểu Thất trở về sân nhỏ, ánh trăng đem bóng dáng của các nàng kéo thật dài, mặc kệ là ai thấy, đều sẽ cảm giác được ba người bọn họ đi cùng một chỗ là ấm áp như vậy. Mà đứng sâu trong bóng tối, Vệ Thiện Đại Sư cũng nghĩ như vậy, bà đứng ở trong góc nhỏ lặng lặng nhìn bọn họ, cho đến khi bọn họ rời đi, Vệ Thiện Đại Sư theo chỗ bóng tối đi ra, bà yên lặng nhìn về phía trên cây. Nếu đã đến đây, sao không hiện thân? Trung Dũng Vương ra nhảy từ trên cây xuống. Hắn ôm quyền, gặp qua Thái Phi, Tiên Hoàng có nhiều con trai. Nhưng nhất nãi đồng bào, cùng mẹ, cũng chỉ có Hoàng đế cùng Trung Dũng Vương ra hai người. Năm đó Trương Thái Hậu đã trải qua rất nhiều nguy hiểm gian nan. Lên xuống, vì cứu tỷ tỷ của mình, em gái thân cận nhất của Trương Thái Hậu tự nguyện tiến cung. Trong tranh đấu trốn hậu cung, bà không ngừng giúp đỡ chị ruột của mình, lại là vì Trương Thái Hậu mất đi khả năng làm mẹ. Không thể có được con của mình, đợi đến khi Hoàng thượng băng hà, Trương Thái Phi vốn có thể ở lại trong cung, nhưng lại kiên trì đi vào chùa chiền xuất gia. Đối với người gì này, ngay cả hoàng thượng cũng hết sức tôn kính. Trung Dũng vương gia tự nhiên cũng là như thế. Trương Thái Phi mỉm cười. Vương gia kỳ thật đừng lo quá nhiều. Mặc dù bọn họ là dì và cháu ngoại trai, nhưng bây giờ Trương Thái Phi xuất gia, cũng không tiện xưng hô quá mức thân cận. Trung Dũng vương gia thở dài một tiếng, nói, ta thật lo lắng Cố Diễn. Cố Diễn từ nhỏ đã kiêu căng quen, mà bây giờ hắn bởi vì chuyện này không thể nói chuyện. Hắn không thể nói chuyện, lại giả bộ thành một con chó. Nếu như chuyện này bị người biết rõ, Cố Diễn nên là như thế nào tự xử? Hắn tuổi trẻ, có thể không suy tính. Ta là phụ thân của hắn, ta không thể không suy tính. Tuệ Thiện Sư Thái mỉm cười lắc đầu. Rất nhiều chuyện tình, ngươi đến cùng nhìn không thấu. Chính là bởi vì ngươi nhìn không thấu, mới có kết quả hôm nay. Con cháu tự có phúc của con cháu. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Mặc dù đã không còn bóng dáng ba người Cố Diễn tiểu thất, nhưng Tuệ Thiện Sư Thái vẫn nhìn phương hướng bọn họ ly khai. Nói, ta lại cảm thấy, hắn cùng với Trịnh gia tiểu thư cùng một chỗ, rất là khoái hoạt. Kỳ thật người sống, cái gì là cuộc sống, chính là khoái hoạt mới là trọng yếu nhất. Trung Dũng vương gia cảm khái, ta tất nhiên là biết rõ điểm này, nhưng biết rõ thì như thế nào đây? Ta lớn tuổi như vậy đều nhìn không ra. Hắn còn trẻ. Trương Thái Phi lắc đầu. Không nói nữa, trực tiếp rời đi. Trung Dũng vương gia nghĩ lần nữa muốn nói chút gì đó, nhưng lại cuối cùng không nói, mà quay về đến gian phòng tiểu thất đã rửa mặt thỏa đáng. Nàng nói chuyện phiếm cùng Tiểu Đào. Hôm nay khi ta tìm Đại Bạch thì đụng mặt một sư thái. Bộ dạng bà đặc biệt mỹ. Ngươi biết bà là ai không? Tiểu Đào suy nghĩ một chút, nói, nơi này rất nhiều sư thái đều là mỹ nhân a. Tiểu thất vỗ trán. Siêu cấp mỹ, đại khái tuổi đã hơn 50. Tiểu Đào tiếp tục, nơi này rất nhiều sư thái đều là đại mỹ nhân tuổi đã hơn 50. Tiểu thất, ngạch, đó là, còn không đợi nói xong, thì nghe đến tiếng cười. Nàng nhìn đi qua, chỉ thấy Cố Diễn ngồi ở trên bàn, vốn là chân dài, nhưng hắn lại nghiêng chân làm cho với không tới. Chân hắn tới lui, cười khoái hoạt, tiểu thất bĩu môi, ngươi chê cười ta, cách chương.